Thiếp thân đặc công, chương 1775, huyết tính sát khí, góc truyện audio.com. Tại Trương lão bà xuất lĩnh, Phương Giật Thiên bọn họ đủ gần có 200 danh nhân thành viên cũng đóng quân ở tại thôn này từ trong. Trong thôn người chứng kiến Trương lão bản, hầu quân bọn họ lại đây sau lúc cũng đều đi ra nghênh đón, nhiệt tình cực kỳ. Trương lão bản cùng trong thôn mọi người đều chào hỏi vừa nói chuyện, Trương lão bản đối với thôn này từ đều có thật lớn ân tình, bởi vậy trong thôn người đối với Trương lão bản bọn họ nếu vốn là có vẻ cực kỳ nhiệt tình cùng háo khách. Rất nhanh, trong thôn mặt thanh trung niên cũng đều đi ra giết con gà chủ trì dương, dao động nổi lên một bàn tiệc rượu đến tiệc rượu xin mời Trương lão bản bọn họ. Phương lão đệ, đến, chúng ta ngồi này một bàn, đêm nay muốn uống một thoải mái. Trương lão bản vừa cười vừa nói. Phương Giật Thiên cười, hỏi. Lão Trương, ngươi trên người thương thế có nặng lắm không? Còn có thể uống rượu sao? Phương lão đệ, ngươi lời này nhưng chỉ có quá coi thường ta hả? Điểm ấy thương thế tính cái gì, uống vài chén rượu lớn sẽ không sự tình rồi. Trương lão bản cười ha ha, nói. Đã như vậy đêm nay chúng ta nhân tiện đại uống một bữa đi. Dù sao mọi người thật lâu cũng không có tụ cùng một chỗ rồi. Tiểu Đao thoải mái cười to, nói. Đối với, đêm nay uống một thoải mái. Lưu Mãnh cũng là vừa nói. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó là cùng Trương lão bản, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Hầu Quân, Lôi Mông bọn họ mấy người cũng đều ngồi vây quanh ở tại một bàn. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách này hai người đại mỹ nữ tuy nói cũng rất có thể uống rượu, bất quá đêm nay các nàng cũng không như thế nào uống, bởi vậy hai người bọn họ một mình ngồi ở một bên, tùy tiện ăn một chút gì sau lúc chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Thôn trang nhỏ chung đã vốn là quét dọn khoảng không đi ra rồi mười mấy gian phòng ở, bất quá nhiều người như vậy này mười mấy gian phòng tự nhiên là không đủ ngủ, bởi vậy một ít người chỉ có thể là đang trong thôn đầu đất chống thượng đáp nổi lên lều vải. Quốc tế sát thủ liên minh một ít vương bài sát thủ cùng với thích khách liên minh chung đứng đầu người mạnh có cũng ngồi xuống uống rượu, có còn lại là tùy tiện chịu chút cơm liền đi nghỉ ngơi. Thân thể to lớn mà nói, đối với sát thủ mà nói, bọn họ vốn là cô tích nhiều người như vậy cũng tụ cùng một chỗ để cho bọn họ cũng cảm thấy không biết theo ai, mà bọn họ cũng sẽ dưỡng thành nhất định cuộc sống quy luật rất lớn một bộ phận mọi người vốn là khói rượu không dính, này muốn nói ngồi xuống cùng Phương Giật Thiên bọn họ uống rượu vốn là không có khả năng. Đối với này Phương Giật Thiên tự nhiên là rất hiểu rõ, bởi vậy cũng không bắt buộc bọn họ, rượu trên bàn có Trương lão bản, Tiểu Đao, Lưu Mãnh này đó huynh đệ cùng nhau sướng ẩm đã vốn là vậy là đủ rồi. Tại nhiệt tình người trong thôn khoản đãi dưới, rất nhanh rượu trên bàn đó là bưng lên rồi một toàn bộ nướng toàn bộ dê con gà vịt thịt bò tất cả đều xiêm áo đi lên, vừa lại xứng rút lui mà một ít đặc sản ăn vặt một bàn thịnh soạn thức ăn đó là làm cho người ta nhìn đều phải thèm thuồng vạn phần. Đến uống rượu, Phương Giật Thiên cầm lấy một người bình rượu, hướng phía trên bàn đám người thanh từ trong bát mặt ngã thượng rồi thôn trang bên trong đều hộ nhân ra tự nhưỡng trắng rượu. Này đó rượu trắng nồng độ rất cao, bất quá nhưng là thơm mát thuần lâu dài, uống hơn nhiều cũng. Góc truyện audio.com, không cấp trên, đến cũng phạm này một chén, Tiểu Đao cũng cầm lấy rồi một chén rượu lớn, ngữ khí dũng cảm vừa nói. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên cùng Trương lão bản, Tiểu Đao bọn họ cũng đều cầm đám người chén lớn trực tiếp một cái uống cạn, tẫn lộ vẻ dũng cảm tục tằng phong thái. Phương Giật Thiên bọn họ một bên chuyện trò vui vẻ một bên khoe khoang uống rượu trực tiếp lấy tay kéo xuống một khối đồng nướng thịt dê ăn được bất diệt nhạc hồ cực kỳ sướng sảng. Này rượu không sai, tốt lắm uống. Còn hơn đầu người ngựa Louis 13 còn muốn sảng, đêm nay chúng ta muốn uống một thoải mái. Lôi Mông nhếch miệng cười, hắn đã vốn là uống vài bát rượu, đối với bọn họ mà nói bọn họ đều là uống dương rượu, đối với rượu trắng hoàn lại thật là rất ít tiếp xúc, bởi vậy này sướng ẩm dưới cũng hiểu được trắng rượu nọ vậy khẩu cảm giác cực kỳ thuần dày ngọt liệt ngon miệng nghi người. Tại nơi dũng cảm hào khí chung, Phương Giật Thiên bọn họ đã vốn là uống xong hết rồi một vò rượu, vừa lại mang lên rồi một vò, xem bộ dáng hoàn lại thật là ý định không say không bỏ qua rồi. Phương lão đệ kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Trực tiếp trở về Thiên Hải thì, Trương lão bản mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi ánh mắt chớp động, hít sâu khẩu khí, chậm rãi nói. Ta sẽ không trở về Thiên Hải thị nhanh như vậy. Thừa dịp cơ hội này, ta nghĩ đem một người huynh đệ hài cốt cấp tiếp trở về, làm cho hắn hồn về cố thổ, rơi thổ vi an. Trương lão bản cùng hầu quân bọn họ nghe vậy sau khi sắc mặt tất cả đều vốn là ngẩn ra, đều đảo mắt nhìn về phía rồi Phương Giật Thiên, bọn họ mới vừa rồi có thể nghe ra Phương Giật Thiên nói ra câu nói kia khi cái loại này bi thương mà vừa lại ngưng trọng ngữ khí. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ tựa hồ là rõ ràng rồi Phương Giật Thiên nói những lời này vốn là có ý tứ gì rồi bọn họ hai người trong ánh mắt cũng dần hiện ra rồi một tia buồn bã đả thương thần vẻ. Đại ca, ngươi nói chính là Đại Uy đi. Tiểu Đao mở miệng vừa nói. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, gật đầu, nói. Không sai, chính là Đại Uy. Đại Uy hài cốt chôn ở Luboheri sa mạc đã vốn là 3 năm hơn nhiều, đáng đem hắn hài cốt tiếp đã trở về. Kỳ thật mấy năm nay ta cũng muốn đem hắn hài cốt tiếp trở về, nhưng là ta muốn đem nọ vậy giúp đồ danh con toàn bộ giết, dùng bọn họ máu tươi đến tế điện Đại Uy, như vậy mới có thể làm cho Đại Uy nhắm mắt, mới có thể đem Đại Uy hài cốt cấp tiếp rồi trở về. Trương lão bản cùng hầu quân nghe, mơ hồ cũng nghe ra rồi có ý tứ gì, Trương lão bản nhịn không được mở miệng hỏi. Phương lão đệ, ngươi trong miệng vị kia huynh đệ là chuyện gì xảy ra? Như thế nào hội chôn cốt tha hương? Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi nhịn không được cuống quýt uống tam chén rượu lớn, rồi sau đó đó là đưa hắn năm đó cùng Đại Uy tại nơi phiến sa mạc trung bị quân địch đuổi giết chạy trốn chuyện cũ nói ra. Trương lão bản cùng hầu quân bọn họ nghe xong sau lúc cũng hư hí không thôi, Trương lão bản thán tiếng nói. Phương lão đệ, người chết không có thể sống lại, mong rằng ngươi có thể khai vui vẻ trái tim sống sót. Đại Uy cái này huynh đệ ngay lúc đó lựa chọn cũng đúng, hắn biết ngươi trọng tình trọng nghĩa tuyệt không hội bỏ xuống hắn một người một mình đào tẩu. Mà ngươi nếu vẫn lưng hắn như vậy ngoài kết quả có thể hai người. Góc chuyện audio.com, cũng trốn không thoát đi cho nên, ai, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu có chuyện như vậy tự nhiên là không thể làm cho huynh đệ hài cốt chôn ở tha hương, phải muốn tiếp trở về. Đương nhiên, ở này trước cũng nên cấp Đại Uy huynh đệ báo thù. Không sai, đại ca, lão Trương nói đúng. Bây giờ chúng ta cũng có thể trực tiếp giết Siri, nọ vậy giúp đồ danh con xem như Siri một người phản di chuyển phái võ trang lực lượng, chúng ta giết qua đi tiêm diệt bọn hắn, sau đó tái đem Đại Uy hài cốt tiếp đuổi về đến. Tiểu Đao Hồng suy nghĩ, vẫn tiếng xé gió vừa nói. Đại Uy hài cốt phải muốn tiếp trở về, đồng thời cũng nên cấp năm đó nọ vậy luồng phản di chuyển phái thế lực một lần hủy diệt tính chất đả kích rồi. Lưu Mãnh nói. Phương lão đệ ta này mạng là ngươi cứu trở về tới, chỉ cần ngươi mở miệng như vậy chúng ta cũng cùng đi ngươi giết quá khứ. Trương lão bản nói, Phương ca ta cũng giống nhau. Hầu quân nói, còn có ta các nếu không có vốn là Phương ca chúng ta cũng không có mạng sống có thể chúng ta cũng nguyện ý cùng Phương ca cùng nhau giết qua đi. Trong nháy mắt Trương lão bản mang đi ra nọ vậy giúp huynh đệ cũng đều mở miệng vừa nói. Chiến lang lão đại ta lôi mông nhất kính trọng hán tử chính là ngươi ta cũng sẽ cùng đi ngươi cùng nhau tác chiến. Lôi mông cũng là ném mà có tiếng vừa nói. Ngay sau đó thích khách liên minh chung Jason, Aubrey, Torres bọn họ cũng là đều mở miệng ứng với cùng. Phương Dật Thiên chứng kiến này một màn trong lòng một trận cảm động rồi sau đó hắn trong mắt sát khí ẩn hiện trầm thấp nói. Hảo như vậy chúng ta nhân tiện giết qua đi. Nếu tụ ở tại cùng nhau như vậy nên đại sát tứ phương khôi phục nguyên bổn huyết tính chất bổn sắc. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn họ nghe vậy sau khi đều gật đầu, một cỗ đồng cừu địch huyết tính chất sát khí đã là đang bọn họ trong lòng sinh ra rồi đáp lại. Cách chương.